Nhưng hai chữ ti bỉ, cao thượng này, đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là một giọt nước trong biển mênh mông, một tia nắng trên bầu trời bao la mà thôi. Ta chỉ là một người bình thường, đã ngoan sẽ ngoan đến cùng, làm gì phải giả mù sa mưa thủ hạ lưu tình làm gì. Ánh mắt Thác Bạt Chân mang theo huyết nhục mơ hồ nhìn về phía Lý Bình, hắn cố hết sức thì thào, vì sao, vì sao, vì sao muốn phản bội hắn? Lý Bình không mở miệng mà chỉ cúi đầu thật sâu. Lý Vị Ương cười nhẹ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Tâm hắn luôn oán hận ngươi, nếu không phải vì mẫu phi của ngươi thì người nhà hắn sao có thể bị liên lụy chết oan chết uổng chứ? Thật nực cười. Ngươi lại cho rằng chỉ cần cho hắn chút ân huệ thì hắn phải cảm ơn ngươi, cả đời lại phải trung thành tận tâm với ngươi sao? Hắn sống ở phủ ngươi nhiều năm như vậy mà chỉ có thể ẩn hình mai danh làm một tổng quản, danh xưng nô tài, nhưng ta thì khác, ta đáp ứng đưa hắn lên làm quan, có tương lai sáng lạn phía trước, ngươi nói thử xem hắn có đồng ý với ta hay không? Lý Bình không phủ nhận mà chỉ càng cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt trở nên bất an. Có lẽ hắn có chút áy náy với Thác Bạt Chân, nhưng thế thì sao? Quận chúa nói không hề sai. Người nhà của hắn bị liên lụy bởi mẫu thân Thác Bạt Chân mà chết, vì sao hắn không thể thù hận? Tuy Thác Bạt Chân cứu hắn nhưng lại để hắn làm nô tài, vậy thì có gì tốt đẹp để hắn cảm kích? Nếu không có quận chúa, chỉ sợ cả đời hắn đều phải làm nô tài cho người ta. Hắn không đồng ý. Lý Vị Ương, một đòn hiểm độc này của nàng ta đã chờ sẵn hắn từ lâu. Người mà Thác Bạt Chân tin cậy nhất chính là Lý Bình, nhưng cuối cùng lại là người phản bội hắn, là người mà Thác Bạt Chân cứu ra từ đám người chết. Hắn cho rằng thân nhân của mẫu phi sẽ không bao giờ phản bội hắn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, Hà Tĩnh, mưu sĩ của hắn mới là người cuối cùng hắn có thể tín nhiệm. Vậy mà Hà Tĩnh lại chết thảm trên tay Lý Bình. Đúng là chuyện cười cho cả thiên hạ. Thác Bạt Chân hắn lại xem Lý Bình là thuộc hạ trung thành và tận tâm nhất. Buồn cười, thật sự là chuyện buồn cười nhất trên đời này. Bị người mà mình không tín nhiệm phản bội thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị người mà mình hoàn toàn tin tưởng phản bội lại khiến con người ta đau đớn tận tâm can. Lý Vị Ương rất hiểu Thác Bạt Chân, sở dĩ nàng tha cho hắn ở trận đánh trên vách núi đen kia không phải do bỏ lỡ không bắt được hắn, mà là muốn cho hắn biết như thế nào gọi là cùng đường, như thế nào gọi là tư vị bị người tín nhiệm nhất phản bội, và như thế nào gọi là đau đến phát điên. Lý Vị Ương thản nhiên nói, chuyện này ta học theo ngươi, ngươi có thể khiến Liên Phi bán đứng ta thì vì sao ta không thể làm cho nô bộc trung thành của ngươi bán đứng ngươi? Thác Bạt Chân phẫn nộ sắp phát cuồng, lửa giận đã tràn ra muốn đốt cháy người hắn, nếu có khả năng thì hắn đã bổ nhào qua bóp cổ Lý Vị Ương. Nhưng mà hắn lại ngã xuống, trong miệng đều là mật vàng, chỉ cần nói thêm một câu thì sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, biến thành màu đen vô tận. Một người khi rơi vào đường cùng tuyệt vọng mới có thể sám hối những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ. Giờ phút này cuối cùng Thác Bạt Chân cũng đã nếm được tư vị bị người phản bội, phải trải qua giây phút từng bước rơi vào tử địa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thống khổ, thậm chí tuyệt vọng đến mức khiến hắn không có cách nào thừa nhận nổi hiện tại. Thống khổ gấp ngàn vạn lần so với những vết thương trên người. Hắn ngẩng đầu, những người ở đây đều đang nhìn hắn lãnh đạm như nhìn một người đã chết. Đúng vậy, Lý Vị Ương sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Hôm nay hắn sẽ phải chôn thân nơi này. Trước mắt hắn lại dần dần mơ hồ, giấc mơ ngày đó như hiện về. Hắn mơ màng nhìn nữ tử trong mơ kia đang tươi cười nhẹ nhàng thân mật đi về phía hắn. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, nữ tử kia hiện giờ chỉ có một gương mặt thanh lệ nhưng lạnh lẽo tận xương tủy. Hắn vốn là tam hoàng tử cao quý, ở trong lòng hắn, thái tử thì ngu dốt, Thác Bạt Ngọc chỉ là người may mắn. Một người có được huyết thống cao quý, có mẫu thân là hoàng hậu, người còn lại thì có được sự yêu thương của hoàng đế cùng thế lực mẫu tộc. Hắn không cam lòng, nhiều năm ẩn nhẫn cùng cố gắng thể hiện như vậy nhưng lại bị hoàng đế xem nhẹ và chôn vùi. Hắn cũng là hoàng tử, hắn không cam lòng cả đời mình phải đứng sau người khác. Cho nên hắn phải khổ sở mưu đồ chuẩn bị lực lượng để đi lên địa vị hắn muốn, ở trước mặt người khác. Hắn không được phép lộ ra giả tâm, không được phép lộ ra tài năng của mình. Hắn muốn khống chế được dã tâm của bản thân mình để duy trì hình tượng hoàn mỹ nhất, trung thành và tận tâm theo thái tử. Vì ngôi vị hoàng đế mà tim của hắn dần trở nên cứng như một khối thép được tôi luyện. Bất cứ ai cản trở hắn thì kết cục chỉ có một con đường chết. Cho dù là cô độc một người thì hắn cũng không sợ, bởi vì hắn không cần bất luận kẻ nào bên cạnh. Bây giờ ngôi vị hoàng đế lại càng ngày càng gần, một bước, một bước, một bước. Chỉ còn kém một bước là thuộc về hắn. Thế nhưng đột nhiên mọi thứ đều rời bỏ hắn mà đi, còn hắn lại biến thành một tên phản nghịch trắng tay, chỉ có thể trốn chui trốn lủi bị truy bắt. Thậm chí ngay cả thuộc hạ cuối cùng mà hắn tin tưởng nhất cũng phản bội. Hắn cho rằng hắn đã là người độc ác nhất. Thế nhưng sự thật khốc liệt tàn nhẫn nhất trên đời này không phải là phản bội, mà là bị người hắn tin tưởng nhất cô phụ. So với bất cứ loại phản bội nào đều thống khổ, nhức nhối hơn. Cho dù hắn giảo hoạt như hồ ly thì cũng không chạy thoát ác mộng này. Trong lòng hắn, ngoại trừ phẫn hận còn có bi thương không nói được thành lời. Lý Vị Ương đâu có tốt hơn so với hắn bao nhiêu, nhưng nàng lại lợi dụng những điểm có thể lợi dụng, mà hắn thì sao? Hắn chỉ có một thuộc hạ Lý Bình vì lợi quên nghĩa. Hắn có thể đi đến bước này thì đương nhiên hiểu được sự ích kỷ cùng trục lợi trên đời, nhưng lại vì nhất thời sơ sẩy mà quên mất. Hiện giờ đã bị chém đứt hai chân, trên mặt cũng là một mảnh huyết nhục, mắt bên phải bị chọc thủng mù lòa, không còn ai bên cạnh. Hai bàn tay trắng, đường đường là tam hoàng tử của đại lịch lại có thể có bộ dáng thê thảm như vậy. Buồn cười, rất buồn cười. Hắn muốn cười to, nhưng Lý Vị Ương lại nhẹ nhàng phất tay. Một tên sát thủ đi lên vung kiếm lướt nhẹ qua yết hầu của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoảng sợ mở to hai mắt cho rằng mình sẽ chết. Nhưng trường kiếm kia chỉ tạo nên một vết thương nhỏ hẹp không chảy nhiều máu. Hắn muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng lại phát hiện không còn thanh âm. Sau đó người kia liền chặt đứt kinh mạch tứ chi của hắn, rồi di chuyển đao rạch từng nhát trên mặt khiến hắn đau nhức khác thường. Thác Bạt Chân muốn bày ra biểu cảm phẫn nộ nhưng từng cơ mặt, thớ thịt trên khuôn mặt đã không còn nằm trong khống chế của hắn. Trang viên của ngươi, hộ vệ của ngươi, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Ta biết trong trang viên đó nhất định có mật đạo, cho nên ta đã giao nó cho bệ hạ. Ta nghĩ ông ta sẽ sử dụng tốt, cho nên sau này ngươi cũng không cần nó nữa. Lý Vị Ương nói nhẹ tựa lông hồng, tươi cười trên mặt càng ôn nhu. Mỗi khi nàng cười như vậy đều biểu thị sẽ mang cho người khác thống khổ vĩ đại. Thác Bạt Chân miễn cưỡng ngẩng đầu nhưng không thấy rõ gương mặt nàng. Vừa rồi hắn không biết có bao nhiêu thù hận với nữ tử trước mắt này. Hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu nàng. Nhưng mà hiện tại hắn đột nhiên ý thức được, bởi vì nàng mà hắn trở thành bại tướng, hắn chỉ kém một bước nữa là có thể thành công. Thác Bạt Chân, lẽ ra ngươi không phải nhận một kết cục như thế này, ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể tin tưởng người khác ở thời điểm mình yếu ớt nhất cơ chứ? Rõ ràng ngươi nên dưỡng thương một mình, chờ thời kỳ nguy hiểm qua đi thì vùng dậy giành lại tất cả của ngươi. Nhưng ngươi rất nóng vội, tâm khí của ngươi quá cao ngạo, ngươi không muốn thừa nhận hoàn cảnh bị vây chật vật như vậy, cho nên ngươi lựa chọn tin tưởng Lý Bình. Đây có thể là lần sai lầm duy nhất trong cả cuộc đời của ngươi, nhưng đôi khi một lần là đủ rồi. Trong tâm tư của bất cứ người nào cũng có dục vọng của Thác Bạt Chân chính là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nó thôi thúc hắn không ngừng đi tới, nhưng ngược lại, nó cũng có thể hủy diệt hắn. Con người của hắn rất mâu thuẫn, hắn không từ thủ đoạn để lợi dụng, phản bội người khác nhưng lại không cho phép bất cứ kẻ nào phản bội chính mình. Đúng vậy, chân lý của Lý Vị Ương và Thác Bạt Chân chính là, ai đủ nhẫn tâm thì người đó là kẻ sống sót. Thác Bạt Chân nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, hắn biết nàng có thể hiểu được hắn muốn nàng giết hắn. Nếu phải sống khuất nhục như vậy thì hắn thà tình nguyện kết thúc tánh mạng chính mình. Bởi vì hắn là Thác Bạt Chân, có thể chết nhưng không thể không có tôn nghiêm. Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của hắn, tâm tư suy nghĩ của hắn sao nàng có thể không hiểu. Nhưng nàng chỉ nở nụ cười nhẹ, dẫm lên từng chiếc lá khô đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nói, ngươi muốn ta giết ngươi. Thác Bạt Chân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như muốn khảm khuôn mặt nàng vào tận trong trái tim tràn ngập hận ý. Ánh mắt hắn điên dại nhưng lại mang theo một tia cầu xin. Thế mà Lý Vị Ương chỉ lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi. Chân mày Thác Bạt Chân cau lại, phẫn hận bên trong ánh mắt trở nên vặn vẹo, cơ hồ biến thành ngọn lửa cháy rực. Mà mắt phải mù lòa dữ tợn kia của hắn giờ phút này cũng làm cho người ta sợ hãi. Lý Vị Ương nhìn hắn như vậy, nàng nhẹ giọng nói, ta không thể giết ngươi, không chỉ có như thế mà còn tìm người chăm sóc ngươi thật tốt. Nếu ngươi đói bụng thì sẽ có người đút cơm cho ngươi ăn, ngươi khát thì sẽ có người cho ngươi uống nước, ngươi lạnh thì sẽ có người khoác thêm áo cho ngươi, còn khi ngươi bị bệnh thì sẽ có đại phu chữa bệnh tận tình. Ta sẽ khiến cho ngươi cứ sống như vậy, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, sống càng lâu càng tốt. Thác Bạt Chân tức giận muốn mắng nhưng lại phát không ra tiếng, thậm chí trên mặt của hắn còn không thể thể hiện sự phẫn nộ, bởi vì kinh mạch trên mặt đều bị chặt đứt, ngay cả mở miệng cũng không được. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, không cần lo lắng vì không mở được miệng, đến lúc cần sẽ có người cậy mở miệng để ngươi uống nước ăn cơm. Ngươi nói xem, ta đối xử với ngươi rất tốt đúng không? Đối với người như Thác Bạt Chân, hình thức tra tấn tốt nhất không phải là giết hắn, mà là để cho hắn thừa nhận loại thống khổ này từng ngày từng đêm, cho đến khi hắn chết mới có thể dừng. Hắn chỉ có thể không ngừng hối tiếc, không ngừng phát cuồng, không ngừng tự tra tấn mình. Có điều thực đáng tiếc, bây giờ hắn không thể đi, không thể viết, không thể khóc, không thể giận, không thể cười, thậm chí ngay cả ăn cơm uống nước cũng phải có người cạy miệng. Chẳng qua, nàng vẫn giữ lại con mắt bên trái cho hắn để hắn ngày ngày soi gương, nhìn đến thảm trạng của chính mình mà hối hận về quá khứ. Hơn nữa, nàng còn cho hắn sống ở một tòa nhà bí mật thật cao, có thể cho hắn ngồi ở cửa sổ mỗi ngày để ngắm nhìn hoàng cung, nhìn mái ngói lưu ly xinh đẹp, cấm quân hàng ngày luyện tập uy vũ, cửa cung xa hoa mỹ lệ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến khi hơi thở mất đi, hắn biến thành tro tàn về với cát bụi. Lý Bình cúi đầu xuống, toàn bộ hắc y hộ vệ cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương. Bọn họ gặp qua rất nhiều loại thủ đoạn dày vò, gặp qua vô số biện pháp ngoan độc, nhưng chưa từng gặp qua loại tra tấn nào tàn nhẫn như vậy. Không giết ngươi, mà lại nuôi ngươi sống trong tàn phế thê lương cùng sự ân hận, vĩnh viễn tra tấn. Hơn nữa tra tấn này lại là những suy nghĩ từ đáy lòng ngươi. Đây mới chân chính là hình phạt tàn nhẫn nhất trên đời. Tươi cười của Lý Vị Ương đột nhiên trở nên thoải mái. Tốt lắm, đến lúc hắn nên thực hiện rồi. Hắc y nhân không nói một lời liền nâng Thác Bạt Chân lên. Lý Vị Ương nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn. Cái loại tuyệt vọng này còn thảm hại hơn so với chết. Nàng biết, đây chỉ mới là bắt đầu. Loại tuyệt vọng thống khổ này sẽ ở cùng với hắn cho đến khi hắn chết mới thôi. Xoay người lại, Lý Vị Ương đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên thoải mái vô cùng. Hiện giờ nàng đã loại bỏ được người nàng hận nhất. Việc còn lại chỉ là chờ đợi người kia trở về. Bóng đêm dần dần bao phủ. Trong phủ thất hoàng tử, nến đỏ cháy đã gần hết. Phính Đình quận chúa nhìn chằm chằm vào nến đỏ kia, ánh mắt lay động bất định. Vào canh ba, một tỳ nữ cung kính truyền lời. Điện hạ nói đêm nay không tới, mời hoàng tử phi đi nghỉ trước. Lại là như thế. Phính Đình quận chúa cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi, hắn vẫn ở thư phòng sao? Tỳ nữ sửng sốt một chút, lập tức trả lời lại, mời hoàng tử phi đi nghỉ trước. Vẫn là trả lời vòng vo. Phính Đình quận chúa rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, đứng dậy bước nhanh đi về phía thư phòng, không để ý hộ vệ ngoài cửa ngăn trở. Thậm chí nàng bất chấp hình tượng tự mình vọt vào. Nam tử tuấn mỹ bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng. Cuốn tranh trong tay còn chưa kịp gấp lại, Phính Đình quận chúa nhìn một cái liền nhận ra người trong tranh. Dung mạo thanh tú, tuy không thể nói là xinh đẹp tuyệt luân, nhưng đôi mắt hết sức sinh động, có thể thấy được người vẽ tranh đã dành bao nhiêu tâm tư và ái mộ. Phính Đình quận chúa rốt cục không nhịn được, che mặt thất thanh khóc nấc lên. Châm cài trên búi tóc xinh đẹp được khảm đá quý chói mắt tựa hồ cũng ảm đạm thất sắc. An Bình quận chúa chưa từng yêu ngươi. Khi nàng tận mắt nhìn thấy bức hoa trong tay Thác Bạt Ngọc, tâm tư trong lòng đã không còn kìm nén được mà tuôn ra, thanh âm vô cùng tuyệt vọng. Thành hôn đã 10 ngày, cho tới bây giờ Thác Bạt Ngọc chưa từng qua phòng nàng, hắn luôn ngủ một mình ở thư phòng. Tuy nàng từng phản đối hôn sự này, nhưng trong lòng vẫn thầm hy vọng Thác Bạt Ngọc giữ nàng lại, vì từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã ái mộ hắn rồi. Tâm tư nàng bị Chiêu Dương Vương nhìn thấu nên mới trăm phương nghìn kế thúc đẩy mối hôn sự này, nhưng ông ta lại không thể tưởng được, Thác Bạt Ngọc lãnh đạm với hòn ngọc quý trên tay ông như thế. Phính Đình quận chúa luôn chờ đợi, chờ một ngày Thác Bạt Ngọc hồi tâm chuyển ý, chờ hắn phát hiện nàng cũng xinh đẹp, thông minh, đáng để hắn trìu mến nâng niu. Đáng tiếc, cho dù nàng nỗ lực bao nhiêu thì ánh mắt hắn cũng chưa từng để ý đến nàng. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ ái mộ một mình An Bình quận chúa, chỉ Lý Vị Ương mà thôi. Toàn bộ tình cảm đều trao cho nữ nhân kia. Nàng không dám oán hận Lý Vị Ương nhưng nàng thật sự không thể hiểu nổi vì sao Thác Bạt Ngọc lại chấp nhất như vậy. Ở trong tiếng khóc tuyệt vọng của Phính Đình quận chúa, Thác Bạt Ngọc nhàn nhạt xoay người đi ra ngoài. Phính Đình quận chúa đuổi tới cửa, lớn tiếng nói, Thác Bạt Ngọc, ta cầu xin chàng, chàng hãy buông tay đi. Thác Bạt Ngọc không quay đầu, hắn chỉ cười lạnh một tiếng. Buông tay, sao hắn chưa nghĩ từng tới chứ? Đáng tiếc, hắn không thể buông tay, đây là nguyện vọng của hắn, khát vọng từ tận đáy lòng hắn. Bây giờ Thác Bạt Ngọc chỉ cần một bước nữa thôi, cho dù phải dùng tất cả mọi thủ đoạn ti tiện thì hắn cũng phải có được nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, nước đổ khó hút. Sau khi Thác Bạt chân bị quật ngã, Thác Bạt Ngọc trở thành nhân tuyển duy nhất cho vị trí thái tử. Vô số triều thần bắt đầu âm thầm tặng lễ vật cho hắn, chỉ sợ bản thân không có cơ hội nịnh bợ đế vương tương lai. Trong lòng Thác Bạt Ngọc tuy vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt lại không để lộ ý tứ gì. Trong suy nghĩ của hắn, những gì hắn có được ngày hôm nay đều do một mình hắn nỗ lực, không liên quan gì đến những quần thần chỉ biết nịnh nọt kia. Nhưng có một người là ngoại lệ, cho nên hắn đã cho chuẩn bị một bàn tiệc rượu riêng ở Giang Lâu để chiêu đãi Lý Thừa Tướng và con gái. Nhã gian bố trí xa hoa, Lý Tiêu Nhiên cười vui vẻ, nói, Thất Điện Hạ, ngài không cần khách khí như thế, có thể cống hiến sức lực cho thái tử tương lai là vinh hạnh của ta. Thác Bạt Ngọc mỉm cười, lão hồ ly này từ đầu tới giờ chỉ xem kịch vui, ở ngoài mặt có vẻ như đang giúp đỡ hắn, nhưng thực ra là chưa bao giờ nhúng tay tranh đấu chút nào, ông ta chỉ sợ bị liên lụy, luôn bo bo giữ mình, nếu không phải vì Lý Vị Ương, hắn căn bản sẽ không liếc ông già này một cái. Lý Thừa Tướng đừng khách khí, thánh chỉ của Phụ Hoàng còn chưa hạ xuống, bây giờ ta còn chưa phải thái tử tương lai. Ai, Điện Hạ sao lại khiêm tốn như thế, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Phải không Vị Ương? Lý Tiêu Nhiên nói xong, cười vui vẻ nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nâng chén rượu chỉ cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Sao con không nói lời nào, Điện Hạ tự mình mở tiệc chiêu đãi. Đây chính là cơ hội khó có được. Lý Tiêu Nhiên không vui, khẩu khí trách cứ nàng không biết điều. Lý Vị Ương không hề chớp mắt nhìn Thác Bạt Ngọc, nhẹ nhàng nói, Điện Hạ có để ý không? Thác Bạt Ngọc mỉm cười, đương nhiên ta không để ý, cho dù như thế nào thì ta vẫn tin tưởng quận chúa luôn đứng về phía ta. Lý Tiêu Nhiên cảm nhận được không khí quỷ dị giữa bọn họ, không khỏi thở dài. Thầm nghĩ đây thật đúng là nghiệt duyên. Nếu lúc trước Lý Vị Ương nghe lời hắn gả cho Thác Bạt Ngọc thì bây giờ đã không phải là một quận chúa nho nhỏ nữa, mà có thể trở thành hoàng hậu. Nếu Lý Vị Ương làm hoàng hậu thì Lý gia lập tức thăng tiến như diều gặp gió. Hiện giờ tuy đã là thừa tướng, nhưng hắn vẫn còn cách rất xa địa vị của đại thần quyền khuynh thiên hạ. Hắn không cam lòng, nếu có thể thay đổi để tiến thêm một bước. Thêm một bước thì quả thực là vô cùng tốt. Vẫn còn có cơ hội. Lý Trường Nhạc đã bị hủy hoại. Lý Mẫn Chi vẫn là một đứa trẻ. Tất cả hy vọng của Lý gia đều nằm trong tay Lý Vị Ương. Trước đó nàng đi nhầm một bước là do tuổi trẻ không hiểu chuyện. Không biết lợi hại trong chuyện này. Hiện giờ, ai cũng thấy được tâm tư của Thác Bạt Ngọc đều đang hướng đến nàng. nếu như Lý Vị Ương đồng ý, ngôi vị hoàng hậu tuy đã bị Phinh Đình quận chúa chiếm mất, nhưng việc tranh thủ thật nhiều lợi ích cho Lý gia lại cực kỳ đơn giản. Trước khi Lý Tiêu Nhiên đến đây đã cố tình ám chỉ cho nàng, nhưng Lý Vị Ương lại cố ý giả vờ như không hiểu, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của hắn, không để ý đến hắn. Hắn quả thực hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cũng không muốn đổi nữ nhi lấy phú quý, nhưng hắn là người đứng đầu gia tộc Lý Thị nên phải suy nghĩ lợi ích của gia tộc. Cho dù Lý Vị Ương không đồng ý thì hắn cũng đành buộc phải ép nàng nguyện ý. Nữ nhân ấy à, chỉ cần trở thành người của người ta rồi thì sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý người ta thôi. Cho dù là nữ tử thông minh lợi hại cũng thế. Lý Tiêu Nhiên suy nghĩ như vậy liền chủ động kính Thác Bạt Ngọc một ly. Nào, lại uống một chén nào. Thác Bạt Ngọc thấy được thần sắc trong mắt Lý Tiêu Nhiên biến ảo, mỉm cười nói, Lý Thừa Tướng, mời. Hai người cũng ly uống rượu. Lý Vị Ương đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, dường như không hề chú ý bọn họ. Ánh mắt của nàng xuyên qua đình các, nhìn về phía gốc mai duy nhất trong viện, tuyết như sợi bông, từng hạt, đọng lại ở trên đầu những cánh mai, nhưng vẫn không che giấu được màu đỏ sẫm diễm lệ đến bức người. Nàng không tự chủ được nhớ tới một người liền cười cong cong khóe mắt, ôn nhu mà đa tình, trong lòng bỗng trở nên mềm mại. Thác Bạt Ngọc nhìn thấy nàng suy nghĩ đăm chiêu, trong lòng hắn cười lạnh. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng giòn tan vỡ vụn, Lý Vị Ương nhìn lại, thấy Lý Tiêu Nhiên không cẩn thận đánh rơi cái ly. Tay áo của hắn bị ẩm một bên, trên tay còn đọng bọt nước, nhưng bản thân hắn lại có vẻ ngạc nhiên, bật cười nói, ta đây nhất thời cao hứng, uống nhiều mấy chén, điện hạ không thấy phiền lòng chứ. Thác Bạt Ngọc đương nhiên sẽ không trách cứ, người đâu, đổi một chén khác cho thừa tướng. Bên ngoài lập tức có tỳ nữ lên tiếng trả lời, tiến vào giúp Lý Tiêu Nhiên đổi chén. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng tuy khinh bỉ nhưng trên mặt lại thản nhiên mỉm cười. Lý Tiêu Nhiên lung lay như muốn ngã, sao ta cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng. Hay, người có chút tuổi thân thể thực không tốt, mới uống vài chén đã thế này. Thác Bạt Ngọc có vẻ giật mình một chút, đành đứng lên, chuyện này hay để ta phái người đưa ngài về trước. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt Lý Tiêu Nhiên, cười nói, phụ thân chẳng phải ngàn chén không say sao. Thân thể Lý Tiêu Nhiên đột nhiên cứng lại, tay không tự chủ được run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hôm nay thật sự là uống nhiều rồi, ta đi xương phòng nghỉ tạm vậy. Ánh mắt Lý Vị Ương thoáng đảo qua Lý Tiêu Nhiên, cười nhẹ, phụ thân, ngài đã vất vả rồi. Lý Tiêu Nhiên không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng, hắn có cảm giác tâm tư của mình đều bị nàng nhìn thấu. Trong mắt Thác Bạt Ngọc như có mạch nước ngầm chuyển động mãnh liệt, hắn mỉm cười nhìn Lý Vị Ương rồi nói, người đâu, đưa thừa tướng đi xương phòng bên cạnh nghỉ tạm. Lý Tiêu Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Vị Ương, tỳ nữ bước lên phía trước giúp hắn khoác thêm áo choàng, vén rèm lên thì đã có người mở dù chắn tuyết rơi thay hắn. Lý Tiêu Nhiên thấy thế liền bước đi ra nhã gian, rèm cửa vừa nhấc liền có một luồng gió lạnh ùa vào, trực tiếp chạm tới da thịt người ta phát run. Lý Vị Ương ngước mắt nhìn bóng lưng của Lý Tiêu Nhiên, tốc độ thực nhanh, dáng người có chút lảo đảo, phảng phất như uống say, lại vội vàng như ma đuổi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, cúi đầu thưởng thức chén rượu trong tay, thanh âm dường như mang theo một tia thâm thúy. Có một thời gian ta đã rất oán hận hắn. Lý Tiêu Nhiên luôn hy sinh người khác để nâng cao phú quý thanh danh của hắn. Nhưng vì cớ gì nàng phải hy sinh vì hắn? Dựa vào cái gì? Hắn có từng coi nàng như con gái của hắn không? Hắn luôn luôn nói là vì gia tộc. Nhưng vinh quang gia tộc mà nam nhân hưởng thụ lại muốn nữ nhân hy sinh. Nếu nàng không đáp ứng, hắn sẽ nói nàng không biết ơn, vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải vì hắn là phụ thân của Mẫn Chi, là con của lão phu nhân thì nàng có dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy không? Bây giờ thì sao? Thác Bạt Ngọc đăm chiêu hỏi. Giờ phút này khuôn mặt hắn trông thật tuấn mỹ, mắt như bích hồ, tình cảm trong mắt như ngọn lửa đang trào dâng, thiêu đốt mọi thứ. Lý Vị Ương cười nhẹ, một người ta không thèm để vào mắt thì sao phải oán hận. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, nhưng lại lạnh lùng lãnh liệt. Thực sự mà nói, nếu là người mà nàng không quan tâm thì tại sao lại vì hành động của hắn mà phẫn nộ? Lý Vị Ương lưu lại Lý Tiêu Nhiên chẳng qua là vì Lý lão phu nhân, nhưng nếu hắn còn không biết điều, tiếp tục dùng danh nghĩa phụ thân để giáo huấn nàng thì cũng đừng trách nàng không khách khí. Thác Bạt Ngọc không tiếp tục hỏi, mà chỉ nhìn Lý Vị Ương, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong nụ cười đó lại có hàm ý không rõ. Không nói chuyện này nữa, ta có ngày hôm nay đều là nhờ công lao của nàng, trước tiên kính nàng một ly. Ánh mắt Lý Vị Ương bình tĩnh, không có một chút hưng phấn, điện hạ quá lời rồi, Vị Ương đâu làm được gì cho điện hạ, tất cả đều do bản thân điện hạ cố gắng mà thôi. Từ khi được phong làm thân vương, địa vị của Thác Bạt Ngọc trở nên vô cùng vững chắc. Hơn nữa ngũ hoàng tử, thái tử, cả Thác Bạt Chân đều lần lượt rơi đài. Ngay lúc này, người có tư cách được truyền ngôi vị hoàng đế hình như chỉ còn lại một mình hắn. Thuận lợi như vậy khó trách người người tranh nhau nịnh bợ, ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng đứng ngồi không yên. Thác Bạt Ngọc nhìn Lý Vị Ương, vừa rồi nàng dường như có tâm sự, đang nghĩ cái gì vậy? Lý Vị Ương cười nhẹ, ta đang nhìn hoa mai bên ngoài, ngài nhìn xem, hoa nở rực rỡ thật diễm lệ. Thác Bạt Ngọc nhìn theo tầm mắt nàng, mỉm cười nói, hoa xinh đẹp như vậy, nhưng qua mùa xuân lại héo tàn thì thật đáng tiếc. Nếu nàng thích, ta có thể mời người có chuyên môn tới bồi dưỡng. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn, điện hạ, có một số thứ không phải ngài muốn giữ là có thể giữ được. Người làm thế để làm gì? Lời này nghe qua như là đang nói chuyện bình thường, nhưng lại khiến Thác Bạt Ngọc cả kinh. Hắn có cảm giác Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư của hắn, đành miễn cưỡng cười nói, Vị Ương, có đôi khi nói chuyện với nàng khiến ta không hiểu. Vì sao nàng không cho ta thấy được sự chân thành của nàng? Lý Vị Ương nhìn hắn, ồ, điện hạ muốn xem sự chân thành của ta. Nhưng mà ta cũng không biết ta có thứ đó hay không, làm sao lấy ra cho ngài xem? Khuôn mặt Thác Bạt Ngọc từ từ trở nên lạnh lùng, không, nàng có, nàng đương nhiên có. Chẳng qua tâm tư của nàng đều dành cho hắn nên chưa từng nghiêm túc để ý tới ta. Vị Ương, ta có chỗ nào không bằng hắn chứ? Luận thân phận, luận địa vị, luận quyền thế, luận tâm tư đối với nàng, ta dám nói trên đời này không một người nào có thể vượt qua ta. Ta yêu nàng sâu đậm lâu như vậy, nhưng vì sao nàng thà tình nguyện làm một quận chúa hữu danh vô thực, còn hơn làm hoàng phi của ta? Ta khiến nàng chán ghét đến thế sao? Lý Vị Ương buông chén, ngữ khí thêm ba phần lạnh lẽo, điện hạ. Vấn đề này ta tưởng chúng ta đã thảo luận qua. Ngài hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đáp án của ta cũng đều như nhau. Ta không thích ngài, chỉ đơn giản thế thôi. Không thích? Chỉ đơn giản một câu không thích là có thể gạt bỏ tâm ý của hắn sao? Hắn yêu nàng như vậy, nàng lại dùng một câu nói này mà phủ nhận hắn. Thác Bạt Ngọc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt dần dần chỉ còn cảm giác cô đơn, nàng cũng biết. Từ khi mẫu phi chết, ta cũng mất đi phương hướng, nhưng chỉ vì muốn có được nàng nên ta mới từng bước một đi tới ngày hôm nay. Vì muốn có được ta, Lý Vị Ương như thể nghe được chuyện cười, đột nhiên nàng cười lạnh. Thác Bạt Ngọc nhíu mày, nàng cười cái gì? Lý Vị Ương từ từ thở dài một hơi, không, ngươi luôn lừa gạt bản thân mình, ngươi đi từng bước giết nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện như vậy không phải vì ta. Mà là vì chính ngươi. Ngươi muốn làm hoàng đế nhưng lại không chịu thừa nhận, luôn tìm một cái cớ để thoát khỏi suy nghĩ đó. Hiện tại ngươi thử hỏi bản thân mình xem, ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này có thật là vì ta không? Sắc mặt Thác Bạt Ngọc cực kỳ khó coi, một đôi mắt đen như hàn đàm trầm xuống xen lẫn tức giận. Nàng có thể không cần nhưng không thể phủ nhận tâm ý của ta. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nếu như bây giờ ta muốn ngươi buông bỏ ngôi vị hoàng đế, cùng ta rời khỏi kinh đô vĩnh viễn, ngươi có đồng ý không? Trong lòng Thác Bạt Ngọc chấn động, nhanh chóng xuất hiện cảm giác có phần sâu sắc, nhưng hắn không rõ cảm giác này đến cùng là cái gì. Theo bản năng nói, vì sao? Hắn không hiểu, hiện tại mọi thứ hắn đều có được. Ngôi vị hoàng đế chính là dành cho hắn, chỉ cần hắn ngồi lên hoàng vị, đương nhiên không cần Chiêu Dương Vương, không cần Phính Đình quận chúa. Đến lúc đó, thiên hạ này hắn có thể tự tay đưa đến trước mặt Lý Vị Ương, có nữ tử nào lại không thích vinh quang như vậy, cho dù nàng lãnh tình thế nào đi chăng nữa cũng phải biết, một khi rời khỏi kinh đô, tương đương với việc buông tha mọi thứ mà hắn đã vất vả cố gắng suốt bấy lâu nay mới có được. Lý Vị Ương nhìn hắn, tươi cười mang theo trào phúng, không nên hỏi ta vì sao, ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hay không. Trong lòng Thác Bạt Ngọc trầm xuống, thân mình run lên, sau lưng truyền đến từng đợt hàn ý, lập tức nói, Vị Ương, chuyện này không có nếu như. Lý Vị Ương thu hồi ý cười, ngữ khí lạnh lùng, cho nên giữa ta và ngôi vị hoàng đế, ngươi phải biết rằng thứ ngươi yêu là Giang Sơn chứ không phải yêu ta. Ngươi đừng hở một chút lại nói đoạt ngôi vị hoàng đế là vì ta. Vinh quang này ta không nhận nổi. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn của bản thân. Bề ngoài Thác Bạt Ngọc tuy cường hãn mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại là một nam nhân trốn tránh trách nhiệm. Hắn không muốn gánh vác trách nhiệm khi giết người, cho nên luôn làm bộ như không có hứng thú đối với ngôi vị hoàng đế. Hắn không muốn mang danh ác nhân, cho nên hắn mới thể hiện bản thân là một hoàng tử tiêu dao. Thực tế, hắn không ngăn cản những gì mà Đức Phi làm. Đến thời điểm bất đắc dĩ, hắn lại lấy nàng ra làm tấm chắn. Thác Bạt Ngọc chỉ lừa gạt chính mình. Hắn không muốn có những cảm giác như áy náy, oán hận và cả tâm tư muốn báo thù. Hắn cho rằng chỉ cần là vì nàng Lý Vị Ương, thì mọi tội ác mà hắn đã gây ra đều là điều đương nhiên. Vì vậy, nếu sau này người đời chỉ trích hắn, hắn sẽ tự nhủ với bản thân, hắn không có tội, chỉ vì yêu nàng mà thôi. Tâm tư người này thật phức tạp, ngay từ đầu nàng cũng không nhìn thấu hắn, cho rằng hắn thật sự yêu nàng đến cực điểm, nhưng vừa rồi hỏi chuyện, nàng mới có thể chắc chắn, ở trong lòng hắn thì ngôi vị hoàng đế mới là quan trọng nhất. Hắn nóng vội đi lên, trả giá hết thảy, bên ngoài là vì nàng, nhưng chân chính trong tiềm thức lại là vì quyền vị. Thác Bạt Ngọc nghe xong những lời tuyệt tình của nàng, giống như có một luồng gió lạnh thổi tới tận đáy lòng, lạnh đến thấu tâm can. Hắn chậm rãi đến gần nàng, Lý Vị Ương, nàng nói những lời này chẳng qua là vì nàng không thích ta, cho nên nàng muốn tổn thương ta, đả kích ta, thậm chí dùng ngôi vị hoàng đế đến bức bách ta. Nàng biết rõ ta trả giá nhiều như vậy sắp có thành quả, ta không có khả năng buông tay. Nếu nàng cảm thấy ngôi vị hoàng đế này cản trở chúng ta thì chờ ta đăng cơ, ta sẽ nghĩ cách phế Phính Đình, cho nàng danh phận nàng muốn. Phế bỏ Phính Đình quận chúa, cho nàng danh phận. Lý Vị Ương đột nhiên muốn cười, xem kìa, nam nhân đều ôm ý tưởng như nhau. Thác Bạt Ngọc muốn Chiêu Dương Vương trợ giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn chấp nhận cưới Phính Đình, nhưng lại chưa từng coi nàng là một người vợ để thương yêu. Thậm chí khi hắn đã đạt được ước muốn còn muốn phế bỏ nàng, cưới nữ nhân mình yêu, lợi dụng xong rồi liền đá văng ra không chút lưu tình. Hành động như thế này so với Thác Bạt Chân thì có gì khác nhau? Quả thực là không có khác biệt. Đáng tiếc, Lý Vị Ương nàng khinh thường làm Lý Trường Nhà, tuyệt đối không can thiệp chuyện tình cảm của người khác. Hắn cưới Phính Đình quận chúa rồi lại được voi đòi tiên, trước mặt nàng bày ra bộ dáng thâm tình chỉ làm nàng càng thêm chán ghét. Thác Bạt Ngọc, ngươi luôn miệng nói là yêu ta, nhưng nếu ngươi thật sự yêu ta, khi mẫu phi ngươi nhục nhã ta, ngươi ở nơi nào? Nếu ngươi thật sự yêu ta, khi ta bị người ta tính kế phải đi hòa thân, ngươi lại ở nơi nào? Nếu ngươi thật sự yêu ta thì sao có thể cưới Phính Đình quận chúa chỉ vì một người có thể trợ giúp ngươi lên hoàng vị? Thác Bạt Ngọc, ngươi nên thành thật với mình một chút đi. Ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không phải vì yêu ta, mà là vì trong lòng ngươi muốn nó. Ánh mắt Lý Vị Ương dần dần trở nên lạnh lẽo, chút tươi cười cuối cùng trên mặt đều biến mất. Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng, Vị Ương, mặc kệ nàng nói như thế nào thì ta cũng không thay đổi. Ta thật sự yêu nàng nên ta làm tất cả đều là vì muốn có được nàng. Lý Vị Ương nhìn hắn chấp nhất như vậy, đành nhẹ nhàng lắc đầu. Thác Bạt Ngọc, Phính Đình quận chúa thật tâm yêu ngươi, vì sao ngươi không nhìn nàng mà luôn cố chấp đối với ta? Luận dung mạo ta không bằng nàng, luận xuất thân ta không cao quý như nàng, thậm chí hai tay ta đã dính đầy máu tươi, còn có một trái tim vĩnh viễn màu đen không nhiệt huyết, ngươi có thể thích ta bao lâu? Nếu thực sự có một ngày ngươi làm hoàng đế, trong hậu cung của ngươi mỹ nhân như mây, ngươi vì muốn có được lòng tin của các triều thần mà ân sủng các nàng, đến lúc đó ngươi có thể dành bao nhiêu tình cảm cho ta? Ta không giống các nàng, ta rất ích kỷ, ta sẽ không chia sẻ trượng phu của mình. Hiện giờ, ta thật vất vả mới có thể vượt qua. Ngươi muốn ta quay trở lại cuộc sống vô vọng này sao? Ta không muốn trở thành chim hoàng yến của ngươi. Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy ngươi có cho ta tự do không? Người nào cũng đều ích kỷ, muốn thứ gì đó đều sẽ tìm cách biến nó thành của mình, dù chết cũng không chịu buông tay. Nhưng tình yêu chân chính lại khác. Khi yêu một người không phải là muốn người đó hạnh phúc sao? Tựa như Tôn Duyên Quân, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng đều vì muốn làm cho người nàng yêu vui vẻ, vì một nụ cười của hắn thì điều gì nàng cũng làm. Thác Bạt Ngọc nếu thật sự yêu nàng, vì sao không thể buông tha nàng? Thác Bạt Ngọc nhìn nàng, trong ánh mắt chậm rãi toát ra bi thương, nàng cho rằng ta chưa thử sao? Nàng có biết không, từ khi mẫu phi chết, ta biến thành cái đích mọi người chỉ trích. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm để bắt lỗi ta, nhưng ta đều nhẫn nhịn, lúc ta chống đỡ không nổi, ta sẽ tự nhủ với bản thân, rằng chỉ cần vượt qua thời điểm bi ai đó, một ngày không xa nàng sẽ đến bên cạnh ta. Lý Vị Ương nhìn hắn rồi thở dài, tuy Thác Bạt Ngọc luyến tiếc ngôi vị hoàng đế, nhưng tình cảm hắn dành cho nàng luôn là thật, nàng có thể không cần nhưng lại không thể phủ nhận đoạn cảm tình đó. Đây là nguyên nhân nàng luôn nhường hắn, bởi vì nàng biết cho tới bây giờ hắn chưa từng lừa gạt nàng. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương ôn nhu nói, sở dĩ ngươi nghĩ như vậy là vì Đức Phi luôn phản đối ngươi với ta, thậm chí trăm phương nghìn kế cản trở. Vậy ngươi hãy hỏi bản thân mình một câu, có phải vì Đức Phi cản trở nên lòng phản kháng của ngươi mới càng mạnh hay không? Ngươi yêu ta, nhưng tình yêu đó không thuần túy mà nó được tạo thành bởi nhiều nguyên nhân hỗn tạp, ngay cả ngươi cũng không hề rõ, ngươi bảo ta sao có thể tin được đây? Thác Bạt Ngọc trở nên mờ mịt, tâm tư hắn không rõ phương hướng mà dần dần dao động. Hắn không biết trả lời nàng thế nào, cái gì hắn cũng không biết, nàng nói những lời kia rốt cuộc là có ý gì? Hắn nhìn nàng, đôi mắt u trầm như giếng cổ, gương mặt trắng nõn thuần khiết. Không có điểm nào mà hắn không đặt trong tâm khảm. Hắn yêu nàng, hắn luôn tự nhủ với bản thân là vì nàng mà nỗ lực. Hiện tại tất cả những gì hắn có thể cho nàng lại bị nàng phủ nhận toàn bộ. Một nỗi bi thương nói không nên lời, giống như giấc mộng của hắn sụp đổ trong nháy mắt. Vì sao? Vì sao? Hắn yêu nàng tận xương tận tủy như vậy. Hắn tiến về phía trước, Lý Vị Ương đột nhiên cảm thấy trên người hắn có một hương vị khác thường. Nàng theo bản năng bước lui về phía sau, hắn lại tiếp tục tiến lên trước một bước mạnh mẽ ôm lấy nàng, đem nàng áp lên trên bàn, hương khí trên người hắn tỏa ra càng nồng đậm. Lý Vị Ương nhíu mày, Thác Bạt Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Thác Bạt Ngọc ngữ khí thật nhẹ, nàng nói những lời này, đơn giản là muốn ta buông tay cho nàng đi cùng người cầm sắt hài hòa, đúng không? Lý Vị Ương muốn há miệng phủ nhận, nhưng cỗ hương khí kia lại khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, theo bản năng muốn mở miệng. Thác Bạt Ngọc lại cười cười, nàng đang tìm tỳ nữ của nàng sao? Ta đã ra lệnh cho nàng ta rời đi rồi. Ánh mắt Lý Vị Ương trầm xuống. Thác Bạt Ngọc, ta luôn cảm thấy ngươi là quân tử. Tuy ngươi cũng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế như Thác Bạt Chân, nhưng ngươi luôn có nguyên tắc và giới hạn. Chẳng lẽ ngay cả những thủ đoạn dơ bẩn này mà ngươi cũng dùng sao? Thác Bạt Ngọc chậm rãi nở nụ cười, trong ánh mắt hàm chứa một chút lễ quang, tuy tràn ngập bi thương nhưng khí lực vẫn rất lớn, không chịu để nàng thoát. Vị Ương, vì sao ta lại biến thành như vậy? Trước kia ta không chịu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Thác Bạt Chân coi ta là kình địch, ta không đuổi tận giết tuyệt khiến cho thái tử cùng hoàng hậu bức tử mẫu phi ta. Thời điểm ta chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng nói với ta phải nhẫn tâm, nếu muốn tranh đoạt thì phải vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ tính cách yếu đuối của bản thân. Đến khi ta làm được rồi, nàng lại không muốn tiếp nhận ta, vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ta không chịu từ bỏ ngôi vị hoàng đế? Hay là nàng cảm thấy ta muốn chống đối mẫu thân mới là yêu nàng? Không, có lẽ điều này là thật, nhưng mà tình cảm của ta dành cho nàng cũng là thật. Nàng không chịu tiếp nhận ta, nguyên nhân cũng bởi vì nàng thích người khác, nàng thích người kia. Hắn nỗ lực ngàn lần vạn lần để đổi lấy bây giờ nàng vô tình vô nghĩa. Trước đó, hắn cảm thấy Lý Vị Ương có chút cảm tình với hắn, nhưng sau này hắn rõ, chẳng qua là nàng lợi dụng hắn, lợi dụng thân phận của hắn, lợi dụng giá tâm của hắn để làm công cụ cho nàng. Lý Vị Ương, nàng rất thông minh. Thông minh đến mức ngay cả tình yêu của ta nàng cũng tính kế, nhưng nàng không biết ta đau như thế nào, thống khổ đến bao nhiêu. Nàng lợi dụng ta để đối phó Tưởng gia, đối phó Thác Bạt Chân, ta tuy biết nhưng luôn ra vẻ không biết, cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng, chỉ cầu nàng đáp lại một chút cảm tình của ta, một chút thôi cũng được, nhưng mà nàng không hề. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không thể để nàng rời đi, cho dù chỉ có được thân thể nàng và oán hận, cũng không sao. Nếu không được đáp lại bằng tình yêu nồng nhiệt thì không bằng biến thành vĩnh viễn diệt hận thiên thu, oán hận suốt đời suốt kiếp. Ta muốn nàng thời thời khắc khắc ghi nhớ hình ảnh của ta, vượt qua Lý Mẫn Đức. Lý Vị Ương muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại tăng thêm lực giữ nàng. Hắn vốn luôn ôn nhu lại trở nên cường ngạnh trong nháy mắt. Ta biết nàng cẩn thận, nếu hạ dược ở trong rượu cùng đồ ăn thì nàng nhất định sẽ phát hiện, nhưng nếu mang ở trên người ta thì sao? Người mà nàng luôn phòng bị là phụ thân nàng, nàng sợ hắn bán đứng nàng nhưng lại không nghĩ rằng ta sẽ ti tiện đến mức tính kế hãm hại nàng có phải không? Ở trong lòng nàng, ta luôn là quân tử đúng không? Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ta, cũng là lần duy nhất ta làm chuyện hèn hạ. Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn, lại mang theo một tia ái muội mà phun khí nóng rực bên tai nàng. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn hắn, là nàng lợi dụng hắn, nhưng nàng đã nói rõ ràng, chẳng qua là nhu cầu mỗi người mà thôi. Hiện tại hắn lại dùng gương mặt của người bị hại đến trách nàng, chẳng phải là rất buồn cười sao? Chẳng lẽ hắn không thu được lợi ích nào, chẳng lẽ chưa từng mừng thầm?